Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1258, Đẩy Ngã Hệ Thống 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người đã cầm đi cha mẹ ta linh hồn. Hiện tại ngươi hẳn là thay ta chữa trị thân thể đi. La Giang lau khô nước mắt hướng hệ thống nói. Linh hồn, đẩy ngã hệ thống thanh âm lãnh khốc, còn kèm theo tức giận. Ta, căn bản cũng không có lấy đi cha mẹ ngươi linh hồn. La Giang lập tức ngây ngẩn cả người. Lập tức gầm thét lên. Người vương bát, đàn, ngươi đây là muốn quỵt nợ sao? Nếu như không phải ngươi lấy đi cha mẹ ta linh hồn, cha mẹ ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Ta là công bằng giao dịch. Ta nói ta không có lấy đi cha mẹ ngươi linh hồn. Chính là không có lấy đi. Ngươi không tin coi như xong. La Giang ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, càng không ngừng xoắn lại tóc của mình. Đây không có khả năng. Cha mẹ ta linh hồn đi nơi nào? Bọn họ làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngươi chính là muốn trốn nợ. Ngươi nhanh lên cho ta chữa trị thân thể. La Giang sụp đổ hướng hệ thống hô. Ngươi cái này ma quỷ. Ma quỷ, đẩy ngã hệ thống lãnh khốc nói. Chính là một cái phế vật. Ngươi phế vật như vậy còn sống làm gì? Chết đi coi như xong. Hệ thống nói. Ngươi phế vật như vậy liền không đáng ta như vậy tỉ mỉ tài bồi. Chính là bùn, nhão không dính lên tường được. La Giang nghe được hệ thống nói loại lời này. Trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Sẽ không ở người như ngươi trên người lãng phí thời gian. La Giang trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới đều là u ám, vội vàng cầu, khẩn nói, không nên rời bỏ ta, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Thật, La Giang trong lòng oán hận hệ thống không giữ lời hứa. Nhưng là hệ thống thật, phải đi. La Giang trong lòng liền vô cùng khủng hoảng. Thân thể của hắn nên làm cái gì? Hắn sán lạn tiền đồ nên làm cái gì? Hắn cha, mẹ đã chết. Nếu như hệ thống lại rời đi hắn, hắn thật không có gì cả. Người nói, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Ta yêu cầu gì đều có thể đáp ứng. Ngươi, thật, La Giang gấp giọng nói. Ngoại trừ mệnh của ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Chậm, ngoại trừ ngươi mạng, ngươi không có cái gì đáng tiền. Đẩy ngã mỹ nữ hệ thống dự định thoát ly La Giang, đồng thời cướp đi La Giang linh hồn, tại trên thân người này hao phí nhiều như vậy năng lượng. Lại một, chút thu hoạch đều không có. La Giang cảm giác có một cỗ to lớn hấp lực, muốn đem linh hồn của hắn hút đi. La Giang trong lòng dâng lên sợ hãi vô ngần. Hắn muốn chết. Ba, một tiếng, trong phòng đèn dập tắt, cả tòa lâu điện đều tắt, trong không khí bạo phát ra suy suy suy sóng âm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thống khổ. Ngay sau đó, toàn bộ chung cư điện đều ngừng, thế giới lâm vào một vùng tăm tối trong yên tĩnh. La Giang bưng chính mình đầu, trong lỗ tai có máu tươi chảy ra, đối diện Ninh Thư cũng bịt lấy lỗ tai, trong lỗ tai còn lấp bông. Hệ thống đánh nhau động tĩnh liền không thể nhỏ một chút sao? Xì xì xì ma sát dòng điện thanh âm để cho người ta đều nổi da gà. Sợ hãi, áy náy, kinh hoàng, các loại cảm xúc xông lên La Giang trong lòng. Còn, có để cho người ta khó chịu sóng âm, làm La Giang một chút hôn mê bất tỉnh. Loại này thanh âm quái dị kéo dài một lúc lâu. Ninh Thư ngồi ở trên ghế xa, lon điểm lấy chân chờ hệ thống. Loại này hệ thống chi chiến Ninh Thư lại không có biện pháp nhúng tay, cũng không biết 2333 được hay không. Vạn nhất bị đối phương nuốt chửng lấy đó, mới là toàn bộ nhiệm vụ giới chê cười. Hơn nữa 2333 năng lượng rõ ràng không đủ. Trước đó đối phó nhiều như vậy hệ thống đều không có như vậy cố sức. Ninh Thư chân điểm đến càng lúc càng nhanh. Sóng âm còn tại kéo dài. Ninh Thư chờ a chờ a, sóng âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng tạch tạch âm, có điểm giống vỏ trứng gà phá vỡ cảm giác. Tùy theo triệt để yên tĩnh trở lại, Ninh Thư buông xuống bịt lấy lỗ tai tay. Cẩn thận từng ly từng tí hô. 2333. Người cũng không thể chết nha. Ninh Thư lập tức có chút tâm phương. 2333 thật bị đối phương xử lý rồi. Người mới chết rồi. Ta đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không ra. Tới. Năng lượng đã không có. 2333 nói xong cũng ẩn nấp. Ninh Thư nhịn không được thay đổi sắc mặt. Cảm giác hiện tại 2333 có điểm càn. Chở nha. Cũng may không chết. Nếu như lần sau gặp được càng cường đại hơn hệ thống. Kia. 2333 có phải hay không liền ợ ra rắm rồi. Ninh Thư vuốt một cái mồ hôi lạnh. Làm sao hiện tại ngay vượt qua càng trở về. Nàng cùng 2333 chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại 2333 đầu này chân rõ ràng. Ngán, Ninh Thư cảm giác chạy có điểm phí sức nha. Chờ một chút, đi trước đem La Gia vợ chồng linh hồn trả lại nha. Ninh Thư, hướng 2333 hô. Coi như phải ngủ say chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Người đi bệnh viện, tới gần một chút bọn họ. Ta sẽ đem linh hồn trả về. 2333. Mệt mỏi nói. Lúc này đã là rạng sáng. Đợi lát nữa trời đã sáng liền đến trong bệnh viện đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền mua một chút hoa quả đến bệnh viện. La Gia vợ chồng giường ngủ dựa chung một chỗ. Hai người tựa như là ngủ rồi. Ninh Thư đứng tại La Giang ba ba bên giường. Đây là nam nhân. 2333 đem linh hồn để lại thân thể trong. Đây là nữ nhân. Ninh Thư chỉ lo lắng 233 ba thanh linh hồn của bọn hắn cho. Trao đổi. Làm xong những chuyện này. 2333 liền lâm vào ngủ say bên trong. Đoán chừng là trong một khoảng thời gian cũng sẽ không tỉnh lại. Ninh Thư ra bệnh viện. Giơ tay lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Cuối cùng là giải. Quyết. Dứt khoát đi ăn một bữa. Ninh Thư tại ven đường mua hai cái trứng gà bánh. Vừa ăn một bên hướng phía trường học đi. Hảo hảo hưởng thụ cuộc sống đại học. Bị chấn choáng La Giang tỉnh lại. Nhìn lên trần nhà. Biết chính mình còn chưa chết. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhặt về một cái mạng. Lập tức La Giang nghĩ đến hệ thống. La Giang ở trong lòng kêu gọi đẩy ngã hệ thống. Thế nhưng là hệ thống đều không có trả lời. La Giang lập tức đem nhặt về một cái mạng vui sướng ném đến sau đầu. Thay vào, đó là một loại vô cùng khủng hoảng. Cảm giác đã mất đi hết thảy cảm xúc. Đẩy ngã hệ thống từ bỏ hắn. Thật từ bỏ hắn. Hắn hiện tại thật chẳng còn gì. Nữa, cái gì cũng không có. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nếu như đây là một trận ác mộng tốt. Biết bao nhiêu nha, thế nhưng là La Giang biết đây không phải mộng, dù là La Giang biết hệ thống có điểm không có hảo tâm. Thế nhưng là La Giang, không dám thoát ly hệ thống, hắn còn muốn dựa vào hệ thống đi đến nhân sinh. Đỉnh phong, liền xem như khôi lỗi cũng không quan trọng. Tại bệnh viện La Giang cặp vợ chồng tỉnh lại, biểu tình đều rất mờ mịt. Đây là, xảy ra chuyện gì, làm cặp vợ chồng xuất viện về đến nhà. La Giang tưởng rằng gặp quỷ, hướng, chính mình cha mẹ lại quỳ lại bái, nói mình có lỗi với các ngươi. La Gia vợ chồng tương đối mộng, lập tức La Giang biết cha mẹ kỳ thật không có, chết rồi, đứng lên vào phòng ngủ, bành một tiếng đóng cửa lại, cha mẹ của hắn trở về, thế nhưng là hệ thống đâu, hệ thống đi nơi nào, hắn muốn hệ thống, không có hệ thống, hắn còn thế nào thành công. La Giang một lần ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Thế nhưng là hệ thống đều không có trả lời. La Giang không tiếp thụ được loại này chênh lệch. Vốn dĩ hắn hẳn là muốn thành công, bỏ qua loại cơ hội này. La Giang cả đêm chơi đùa, liền trông cậy vào chính mình chơi đùa thời điểm. Có thể toát ra một cái hệ thống. Hơn nữa tốt nhất là nguyên lai hệ thống. Hắn cảm thấy đẩy ngã mỹ nữ hệ thống. Thích hợp hắn nhất. Hết chương.